Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30. Trong đôi mắt hẹp dài của Tô Lương mặc thoáng qua vẻ hờ hững. Trên môi nở một nụ cười xấu xa. Nói một cách chậm rãi từ tốn. Thật xin lỗi. Tiểu ý cô ấy đang tắm. Không tiện đi xuống dưới. Savi Wen đang đứng tập đoàn Tô Thị. Đôi mắt màu nâu đậm của anh bỗng co rụt lại. Giọng nói vốn mang tiếng cười bỗng trở lên lạnh lùng. Người cao quý như tổng giám đốc Tô đây chắc cũng không rảnh rỗi gì. Vẫn là đừng ở đây nói đùa với tôi thì hơn. Nhờ tổng giám đốc Tô đưa điện thoại cho tiểu ý giúp tê, cô ấy không rảnh. Anh về đi. Tô Lương mặc hừ lạnh một tiếng. Tên Savi Wen này dám nhòm ngó người của anh. Anh nhìn hắn liền biết không phải loại tốt bụng gì. Còn nữa, tiểu ý là vợ của tôi. Cô ấy đã kết hôn rồi. Mong về sau bác sĩ Wen cách tiểu ý nhà chúng tôi xa một chút. Không thì sao? Anh Tô định hãm hại tôi sao? Đầu bên kia điện thoại Savi Wen cất tiếng cười lạnh. Savi Wen, đầy đủ họ tên. Savi Wen Clut, IQ trên 180. Từ khi còn nhỏ anh đã bộc lộ tài năng thiên phú của mình trên phương diện y học. Thậm chí còn được gọi là thiên tài y học. Thiên tài tinh thông tất cả các khoa. Nhìn bề ngoài công chúng chỉ biết rằng anh họ Wen. Nhưng sự thực không phải như vậy. Họ thật sự của anh là Clut. Bác sĩ Wen. Mức độ giàu có và quyền lực còn có sự bí ẩn của gia tộc Clut đều khiến mọi người phải sợ hãi. Nhưng mọi người trong đó không bao gồm nhà họ Tô tôi. Nếu như bác sĩ Wen khăng khăng muốn cướp vợ của tôi. Vậy tôi không ngại chia bác sĩ Wen đây thành nhiều phần nhỏ rồi ném xuống Thái Bình Dương cho cá mập ăn đâu. Đừng quên, nơi này là Trung Quốc. Trong sự im lặng của phía bên kia điện thoại, bỗng nhiên truyền đến tiếng cười lạnh lùng của Savi Wen. Anh Tô tìm hiểu cũng khá chi tiết đấy. Những tên ất ơ kia quả thật không so được với anh. Tô Lương mặc đột nhiên nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Tên Savi Wen Clut lại dám đem anh so sánh với hạng ất ơ kia. Lời đã nói đến đây. Còn như muốn làm gì? Muốn sống? Hay muốn chết? Đều phụ thuộc vào lựa chọn của bản thân bác sĩ Wen. Tô Lương mặc không lạnh không nhạt chỉ ra. Tuy rằng gia tộc Clut rất bí ẩn. Nhưng mà đã rất lâu tôi chưa gặp được đối thủ ngang sức ngang tầm như vậy rồi. Phía bên kia điện thoại. Sắc mặt của Savi Wen cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Tô Lương mặc đang tuyên chiến với anh ta. Đột nhiên, Savi Wen nở nụ cười. Tôi cho rằng anh Tô vô cùng căm hận tiểu ý, nào ngờ. Vì tiểu ý, anh Tô nguyện ý bất chấp nguy hiểm trở thành kẻ thù với gia tộc Clut. Tô Lương mặc, anh còn nhớ tôi đã từng nói rằng. Sẽ có một ngày, anh nhất định phải hỏi hận. Anh xem, còn chưa qua bao lâu. Anh đã bắt đầu hối hận rồi. Ánh mắt Tô Lương mặc trở nên hơi lạnh. Chuyện của tôi, bác sĩ Wen có hơi quan tâm thái quá thì phải. Người nào không biết còn tưởng rằng bác sĩ yêu tôi đấy. Ha ha, Savi Wen xì khế một tiếng. Lập tức nói, Tô Lương mặc, có một việc anh đánh giá sai rồi. Sự ràng buộc giữa tôi và tiểu ý, không phải bất cứ ai cũng có thể chặt đứt được. Bao gồm cả anh. Vậy cứ thử xem, Tô Lương mặc tự tin vô cùng. Lương tiểu ý yêu Tô Lương mặc bao nhiêu? Cả thế giới đều biết. Được thôi, tôi cũng mỏi mắt trông chờ. Anh Tô, sau này tôi sẽ không dùng đến bất kỳ quyền hạn nào của gia tộc Clut. Nếu như anh đối với tiểu ý cho dù chỉ có một chút không tốt. Cho dù có liều mạng tôi cũng cướp tiểu ý khỏi anh. Tin tôi đi, anh sẽ không có cơ hội này đâu. Trong đôi mắt lạnh lùng của Tô Lương mặc thoáng qua một tia sắc bén. Anh lập tức tắt máy. Lúc Lương tiểu ý đi ra, Tô Lương mặc đã ngồi trước bàn làm việc. Bắt đầu xử lý các công việc của công ty. Nghe thấy tiếng động, Tô Lương mặc ngẩng đầu lên khỏi đống văn kiện. Chưa muốn ăn gì, khuôn mặt Lương tiểu ý lập tức hiện lên vẻ cảnh giác. Người đàn ông này đột nhiên trở nên dịu dàng như vậy. Cho dù anh nói anh muốn cưng chiều cô, nhưng sau khi trải qua những trà đạp của anh trước đó, sự phòng bị trong trái tim của Lương Tiểu Ý giờ đây đã rất khó để dỡ bỏ. Đây không phải biện pháp hành hạ khác của anh đấy chứ. Tùy anh, cái gì cũng được, cô không kén ăn. Nghe vậy Tô Lương Mặc gật gật đầu. Vậy thì tốt, buổi trưa đi ăn đồ Nhật với tôi. Sau đó, Lương Tiểu Ý ngồi trên sofa xem tạp chí. Tô Lương Mặc vùi đầu làm việc. Hai người yên lặng bên nhau. Cách chương.